Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 294, học một biết 10, ứng biến tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Giang Đường cũng là một người không biết gì cả rồi, không biết thì không trách được. Nửa tiếng sau, Giang Đường khóa cửa nhà, đeo ba lô, một tay xách bình nước nóng, đi ra khỏi viện. Cô khóa luôn cổng viện, rảo bước ra đầu hẻm, định ra đường lớn bắt xe buýt. Vừa hay thím Trịnh mới mở tiệm tạp hóa, thấy cô đi ngang qua, liền tươi cười chào hỏi. Tiểu Giang, đi học đấy à? Sao đi học lại xách theo bình nước nóng thế? Trường không có nước sôi à? Giang Đường cười tươi. Vâng ạ, rồi vẫy tay chào thím Trịnh, tiếp tục đi. Ra đến đầu hẻm, cô hướng về phía trạm xe buýt. Vừa đi vừa liếc sang bên kia đường thì trông thấy Vương Cường đang ôm mặt đi tìm người. Ông ta vừa nhìn thấy cô liền, ê, một tiếng. Khuôn mặt sưng vù sau trận đòn hôm qua co giật lên vì đau, lại lập tức ôm cằm hít một hơi lạnh. Này, cô đứng lại, đừng có chạy. Vương Cường vừa giơ tay chỉ Giang Đường vừa hấp tấp chạy qua đường, chân ngắn chạy lạch bạch. Giang Đường liếc nhìn ông ta, khóe mắt vừa hay thấy xe buýt đang đến. Cô không chần chừ, xách ấm nước nhảy lên xe. Đợi đến khi Vương Cường chạy tới thì xe đã chuyển bánh rời khỏi trạm. Trên xe, có một bà dì nhiệt tình nhìn thấy liền hỏi han. Cô gái, sao lại đụng phải lão Vương Cường kia thế? Nó là thứ dai như đỉa đeo ấy. Nếu bị nó bám thì tốt nhất nói với người nhà, bảo họ đi hù dọa nó một trận, không là nó bám giết như cao dán chó. Người tốt bụng ấy không chỉ nói một câu rồi thôi, mà còn rất nhiệt tình bày mưu tính kế. Mà Giang Đường lại là người rất biết lắng nghe lời người khác. Nghe xong lời dì ấy, cô gật gù ra vẻ trầm tư. Vậy thì, dọa kiểu gì à? Gặp được cô gái trẻ biết hỏi han, bà dì càng thêm hào hứng, lập tức đem hết bí kíp tổ truyền ra chia sẻ. Cô không biết chứ, nhà có mấy anh em trai không? Bảo họ tìm lúc không có người, lôi thằng đó vào ngõ vắng, chùm bao tải đập một trận, đảm bảo ngoan như cún. Ngõ vắng, chùm bao tải, đúng lúc ấy, xe dừng chạm tiếp theo, vốn đang ngồi yên. Giang Đường đột nhiên đứng dậy, từ cửa sau bước xuống xe. Vừa xuống, cô vòng qua đường, quay ngược lại. Lúc này, ở cửa hẻm Đồng La, Vương Cường đang hỏi thăm thím Trịnh. Này, chị ơi, trong hẻm này có ai? Nhìn thì ngốc ngốc mà xinh xắn lắm không? Thím Trịnh tức Trịnh Xuân Hồng, liếc mắt nhìn ông ta, thẳng thừng đáp. Không có, Vương Cường cau mày. Không phải, tôi nói là, chị này sao? Anh nói gì? À, không không. Tôi nói là, chị này sao khó nói chuyện vậy? Nhưng đã muộn rồi, thím Trịnh cầm ngay cây chổi lông gà lên, vung tay quật thẳng vào mặt ông ta. Tránh ra, tôi đang quét bụi đấy. Đừng đấy bị quét trúng thì đừng trách. Cái này mà là quét bụi, rõ ràng là quét người. Vương Cường không tránh kịp, bị ăn luôn hai cái vào cánh tay, đau đến nhe răng trợn mắt, ôm tay nhảy lùi ra sau. Bà cô này làm thế cố ý đúng không? Không muốn bị quét vào mặt thì cút xa ra một chút, không thì lần sau tôi quét cho lệch mặt luôn. Cái đồ già kia, bà, Vương Cường tức đến mức không nói nên lời. Ông ta ngang ngược thật đấy, nhưng cái kiểu ngang ngược của ông ta không đấu lại được những bà cô chuyên gia ăn vạ lăn lộn, dai như thịt trâu gân bò, như bà Trịnh Xuân Hồng. Trận này, ông ta đành phải nuốt cục tức vào bụng. Bà cứ đợi đấy cho tôi, cái đồ bà già kia. Trước khi đi, còn không quên văng lại một câu hăm dọa. Nhưng Trịnh Xuân Hồng thì thở ơ như không, chẳng buồn để tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía đối diện con hẻm Đồng La, Giang Đường đứng trong góc tối, lặng lẽ quay lưng rời đi, vừa vặn tránh được ánh mắt của Vương Cường đang rời khỏi hẻm. Vừa đúng lúc, Vương Cường ngẩng đầu, bắt gặp bóng lưng quen thuộc phía trước. Không nói không rằng, ông ta lại hùng hổ lao theo. Lòng HMMN bắt được Giang Đường của ông ta đã lên đến đỉnh điểm. Thế nhưng ông ta lại chẳng để ý, người mà lúc đầu chỉ xách một cái ấm nước. Không biết từ khi nào trong tay đã có thêm một cái bao tải cuộn tròn. Không rõ Giang Đường đi bao xa, điều kiện đầu tiên mà dì tốt bụng trên xe buýt nói đã đạt đủ, một con ngõ vắng vẻ, không bóng người. Sau lưng, tiếng bước chân càng lúc càng gần, Giang Đường lặng lẽ đặt đồ xuống bên góc tường, quẹo vào khúc ngoặt. Vương Cường ôm ngực, thở hồng hộc đuổi tới. Trước mắt hắn là một con hẻm cụt. Cô ta đớp rồi, hay là mình nhìn nhầm? Ông ta đứng giữa ngõ, nghi hoặc nhìn quanh. Ngay lúc ấy, ông ta bỗng cảm thấy có một mảng tối phủ xuống đầu. Ngay giây phút ông ta trợn mắt nhận ra điều đó, cái bóng kia đã ập xuống hoàn toàn. Vương Cường, một cái bao tải trùm kín đầu, rồi từng cú đấm tuy không mạnh lắm, nhưng nện liên tục không ngừng, khiến ông ta đau đến mức rít lên qua kẽ răng. Ông ta bị đánh đến choáng váng, ôm đầu quỳ xuống đất cầu xin. Tha cho tôi, đại ca tha mạng, tôi sai rồi. Giang Đường cố ý khụt khịt mũi, giả giọng trầm đục dọa nạt. Biết sợ chưa, Vương Cường, không sợ à, lại một đấm khác giáng xuống. Biết sợ rồi, sợ lắm rồi, đại ca tha cho tôi. Giang Đường thật ra cũng chẳng phải người quen làm chuyện xấu. Nghe thấy Vương Cường van xin liên tục, cô hơi do dự, rồi dừng tay. Cô không biết nhân tâm hiểm ác đến mức nào. Ngay khi cô dừng lại, Vương Cường lập tức hất mạnh bao tải. Nhưng, đáng tiếc, Giang Đường nhanh hơn. Cô ép mạnh bàn tay L, N, D, N, S đầu ông ta, vốn chỉ định giữ lại không cho ông ta nhìn thấy mặt mình, nhưng lực hơi mạnh. Khiến Vương Cường đang cố đứng lên lại bị ấn quỳ rạp xuống lần nữa. Rầm, hai đầu gối phát ra tiếng, bịch, đau điếng, quỳ mạnh xuống nền gạch xanh lạnh lẽo. Chân tôi, đúng lúc đó, có người đi ngang qua đầu hẻm. Chuyện gì thế này, Vương Cường mắt hoa lên rồi sao? Giang Đường cảm nhận được ánh mắt từ đầu ngõ, cô quay đầu lại, vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía người mới đến. Trương Hướng Đông, quả nhiên là đồng chí Tiểu Giang. Ánh mắt của anh lướt qua người đang quỳ dưới đất với cái bao tải trùm đầu, rồi lại nhìn sang Giang Đường, không khỏi nghi hoặc. Chỉ trong nháy mắt, anh nhanh chóng giao chồng sách đang cầm cho nam thanh niên bên cạnh, rồi sải bước tới gần, khẽ ra hiệu bảo Giang Đường đi trước. Giang Đường vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng. Không còn cách nào, Trương Hướng Đông đành nắm tay áo cô, một tay xách cái ấm nước bên cạnh, dắt cô rời khỏi hiện trường. Ra tới đầu ngõ, anh liếc mắt nhìn nam thanh niên đang đứng đờ người ra đó. Ánh mắt rất rõ ràng, lo dọn dẹp hậu quả đi. Hướng Văn Chiết, không phải chứ, cậu ơi, đây là ý gì? Sau lưng mở, chú lại quen biết một nữ đồng chí xinh đẹp thế này, không những vậy còn vi phạm nguyên tắc, giúp người ta làm việc xấu. Chú ơi, còn nguyên tắc của chú, còn niềm tin cách mạng của chú đâu rồi? Đi đâu mất rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong đầu vẫn đầy nghi hoặc, nhưng thấy Vương Cường đang quỳ gối chuẩn bị giật bao tải ra, Hướng Văn Chiết lập tức điều chỉnh biểu cảm, nghiêm túc trở lại, ho khan một tiếng rồi sải bước tới gần. Đồng chí bị sao vậy? Sao đang yên đang lành lại quỳ giữa ngõ cụt thế này? Có bị thương không? Để tôi đỡ anh dậy. Nếu không phải nhờ bộ quân phục đang mặc trên người, đủ để cho người ta tin tưởng thân phận của anh, thì tốc độ thay đổi sắc mặt nhanh như diễn viên chuyên nghiệp này, thật khiến người ta không khỏi nghi ngờ, anh có phải là dân kịch nói không đấy? Vương Cường lúc này với bộ dạng mặt mũi méo mó, lôi cái bao tải khỏi đầu, vừa mở mắt đã thấy người đàn ông trước mặt mặc quân phục thẳng thớm. Đồng chí bộ đội, anh nhất định phải làm chủ cho tôi. Tôi vừa mới bị người ta trùm bao tải đánh đấy, suýt nữa bị đánh chết rồi. Gì cơ? Hướng Văn Chiết đổi sắc mặt ngay tức thì, giọng đầy chính khí. Lại có chuyện vô lý đến mức này à? Giữa ban ngày ban mặt, ngay giữa thủ đô có chị An tốt thế này, mà lại có kẻ dám ngang nhiên làm chuyện mất nhân tính như vậy. Đồng chí, anh đừng sợ. Tôi sẽ đưa anh đến đồn công an. Tôi nhất định sẽ giúp anh đòi lại công bằng. Cách Trương.